Hàn Mạc trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn Dương Lão Lục đứng một bên cười rất quái đản, mắt không rời sàn đấu. Như thể trong đó không phải con người đang đánh nhau mà là cầm thú. Hàn Mạc nghĩ đến Kim Tiếu Phật của Kim Tiền Phường, lại nhìn những gì xảy ra ở đây, đối với Kim Tiếu Phật càng cảm thấy hứng thú. Lúc này gã người Ngụy càng đánh càng mạnh, thắng lợi như sắp đến gần. Còn gã Nam Phong vốn thể lực yếu đuối, máu mất rất nhiều, không còn khí lực, chỉ nghe choang một tiếng, hai đao va chạm một chỗ, đao rơi khỏi tay gã Nam Phong, người té sấp trên sàn. Được, không ít khách nhân hô lên vui mừng, bộ phận còn lại mắng to thành tiếng. Tất cả bọn họ thấy thắng bại đã rõ, bắt đầu xem tiền cực được mất. Hàn Mạc thản nhiên cười lạnh, bởi vì hắn thấy gã Nam Phong mặc dù nằm trên sàn dãy giụa dường như sức tàn lực kiệt nhưng đôi mắt không hề tuyệt vọng. Đó là một loại ẩn sâu sát ý. Gã Ngụy Quốc thả lỏng đao, trong mắt hắn, gã kia chỉ là đồ vật trong tay, yên tâm nhìn về phía bàn đầy đồ ăn, nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng giơ đao lên, mặt dính đầy máu lộ ra vẻ hiểm ác hung tợn, trông cực kỳ đáng sợ. Lúc hắn định chém đao xuống, trên mặt sàn gã Nam Phong đang giãy giụa bất thình lình cầm cây xoa trong tay gã đồng bọn đã chết hung hãn đâm tới. Gã người Ngụy giật nảy mình, lập tức bị xuyên thủng bụng. Gã người Ngụy hai mắt lồi ra kinh ngạc tột độ. Gã Nam Phong bỏ xoa ra khỏi tay, cầm đại đao từ từ đứng lên, một đao chém bay đầu gã Ngụy Quốc nhân. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt, đang hoan hô cổ vũ, các khách nhân quý tộc phút chốc ngẩn ngơ. Còn những người cầm chắc thua cuộc thì vui mừng kêu lên thành tiếng. Hàn Tân đập bàn oán hận, miệng mắng một tiếng, quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi nói bọn họ. Hàn Mạc thản nhiên nói. Vấn đề này hỏi Dương Lão Lục. Hàn Tân tỏ vẻ khó tin. Ta xem không phải mấy người này lấy mạng đánh nhau, nhưng nhìn không ra. Gocchuyenaudio.com, sơ hở, thật sự có người muốn chết. Dương Lão Lục chạy tới giữa sân, lớn tiếng nói. Các vị, trận đấu hôm nay, là người NM Phong thắng. 5 ngày sau, có cục tử khác, lúc đó mong quý vị đến ủng hộ nhiều hơn. Hướng về mấy gã thanh niên trai tráng nháy mắt, bọn họ lên đài đem các thi thể xuống, cả gã may mắn sống sót người Nam Phong, chỉ để lại vết máu đầy sàn đấu. Tiêu Minh Đường đứng dậy, ngả lưng vặn người, nói. Hôm nay thật đã, 500 lượng không đáng là bao nhiêu. Liếc qua Hàn Tân, hướng Hồ Tuấn Giật nói bóng gió. Tuấn Giật, lần này ngươi thua 500 lượng, đừng khóc nhè đó. Hồ Tuấn Giật a a cười liếc nhìn Hàn Tân, ủ rũ. Ta thật muốn khóc, 500 lượng đối với Tiêu Đại Công Tử không là gì, nhưng rất nhiều với ta. Thua bạc chỉ sợ phải ở nhà 3 năm tháng không dám ra đường gặp người. Tiêu Minh Đường hì hì cười. Thảm như vậy, sao không nói cha ngươi cho tiền? Hồ Tuấn giật bũi môi, ông ấy luôn giả bộ thanh liêm, làm gì có bạc cho ta? Mỗi ngày nếu ta tiêu như nước chỉ sợ người ngoài nói cha ta tham ô nhận hối lộ, lúc đó thanh danh mất hết. Cũng không biết ta có phải con ruột của ông ấy không nữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hai người kẻ tung người hứng, ở đây ai cũng biết họ châm chọc Hàn Tân. Hàn Tân ánh mắt hàn quang đảo qua, muốn động thủ, Hàn Mạc đi đến thấp giọng nói. Chúng ta còn việc quan trọng, cần gì để ý đến hai con chó hoang sủa càn. Tiêu Minh Đường kéo một cô gái ôm vào ngực, hôn một cái trên mặt nàng, cười nói. Tiểu mỹ nhân, chút nữa thiếu gia thưởng lớn cho ngươi. Sau đó chỉ vào các mỹ nữ khác, các ngươi cũng vậy, đều thưởng, nhưng chú ý đừng bị người khác lừa, lúc đó mất tiền của a. Hắn nói xong cười lớn, ôm nữ nhân cao ngạo đi ra. Hồ Tuấn Giật cũng ôm một cô nương đi theo ra ngoài. Người thắng nhận bạc, lũ lượt mang theo mỹ nhân rời đi, một lát phòng lớn cũng không còn mấy người. Dương Lão Lục rốt cục đi đến, cười vang nói. Tam thiếu gia Kim lão bản trên lầu chờ ngài, ngài xem. Hàn Tân lập tức đứng lên, nói. Mang ta đi gặp hắn. Quay lại nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc sắc mặt lạnh lùng, không có ý kiến. Cách chương.